Đô thị tu chân y thánh, chương 788, Giò miệng phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình lục kinh đại nhân, tất cả vị đại nhân, các người tới. Mà làm tám đại thiết vệ sắc mặt ngưng trọng chạy tới vậy minh thần động cửa đại điện, đã sớm chờ đợi ở đó trước cửa luyện khí tầng 7 tu sĩ, ngạc nhiên mừng rỡ chào đón nói. Ngươi làm sao bị thương? Nghe vậy vậy thiết một khẽ gật đầu, rồi sau đó lại đột nhiên có chút nhíu mày nói. Bởi vì là hắn gặp được vậy luyện khí tầng 7 chùi vết máu ở khóe miệng. Hồi bẩm lục kinh đại nhân, thuộc hạ không có gì đáng ngại, bất quá, vậy hai vị hình như là đến tìm động chủ đại nhân. Vậy luyện khí tầng 7 tu sĩ nói, là tới tìm động chủ đại nhân. Nghe vậy vậy thiết một lại là không khỏi chân mày hơi nhíu một chút nhưng sát theo liền bình thường trở lại. Bởi vì xác thực bọn họ cái này minh thần động trừ động chủ đại nhân Trần Phi ra chỉ sợ cũng thật cũng chưa có cái gì khác đáng đào thương lam vậy hai vị tự mình chạy như thế một chuyến, bất quá, bọn họ chuyến này mà đến mục đích gì kết quả là cái gì chứ? Trong lòng ôm như vậy nghi vấn, sắc mặt ngưng nhiên trước lại thở một hơi thật dài, vậy thiết một liền dẫn sau lưng bảy vị huynh đệ nhà mình, đẩy cửa ra, đi vào vậy minh thần động trong đại điện. Tới, một đạo giọng ôn hòa vang lên theo. Thiết một trận cả người giật mình một cái, không khỏi thở một hơi thật dài, vội vàng nói. Thường Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ, hai vị đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội thứ tội. Coi như bọn họ huynh đệ hiện nay đã lột xác có thể vậy thiết một đang đối mặt Thường Khôn, Lam Kình hai người, vẫn là phát ra từ nội tâm cảm giác được kính sợ cùng run rẩy. Không có biện pháp, cái này Thương Khôn, Lam Kình hai người ở nơi này đảo Thương Lam chu vi gần ngàn dặm trong phạm vi, vô luận là uy danh, hoặc giả là sức chiến đấu, cũng là không thể nghi ngờ siêu cấp khủng bố. Loại cảm giác đó, giống như là có một cổ bóng mờ bao phủ chiếm cứ ở bọn họ tâm hồn, vẫy không đi. Mà vậy Lam Kình lão nhân ở thấy thiết một tám huynh đệ cũng chỉ có yêu thú cấp 2 trung kỳ, lúc này sắc mặt hờ hững hừ cả người. Bất quá lần này, hắn cũng chỉ là hừ một tiếng, không dùng khí thế. Không sai, ở từ Trần Phi trong tay lấy được vậy cấp 3 hạ phẩm 4 văn ngân văn đan dược sau đó, liên đới lục kinh cũng chính là thiết một ở bên trong 8 đại thiết vệ toàn bộ đột phá trở thành yêu thú cấp 2 trung kỳ cao thủ. Quảng cáo, không chỉ có như vậy, Trần Phi cách trước khi đi còn nghĩ mới hoàn thiện tốt trận pháp giao cho bọn họ ở nông cạn hiểu thấu đáo sau đó, bọn họ bất ngờ lại kinh ngạc vui mừng phát hiện. Do bọn họ tám huynh đệ coi như chân bảo người này trận tầng 4 trận pháp ít nhất so với trước đó mạnh gấp đôi, trọng yếu nhất chính là đi qua trận kinh không sửa đổi, nên trận pháp lĩnh ngộ độ khó nhưng lại ngược lại thấp xuống. Mà đây, là ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa bọn họ tám huynh đệ bây giờ nếu có thể đem trận pháp kia hoàn toàn bố trí ra, nhiều lớn lời không dám nói, có thể tìm ra thường luyện khí tầng 9 tu sĩ thật đúng là không nhất định có thể thế nào bọn họ vì sao? Hơn nữa, bọn họ còn cảm thấy cái này mới hoàn thiện trận pháp tiềm lực cực lớn, nếu là có thể lại từ trong ngộ ra một chút thứ gì, nói không chừng, luyện khí tầng 9 tu sĩ bọn họ 8 huynh đệ cũng có thể bắt lại. Như vậy, bọn họ 8 cái làm sao không phải đã lột xác liền đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá coi như bọn họ bây giờ đã lột xác có thể. Điểm này mà, tu vi thực lực ở đó Thương Khôn, Lam Kình hai người trong mắt vẫn là chỉ có thể coi là bình thường thôi, thậm chí chỉ xem cảnh giới tu vi mà nói, đều có chút không đủ xem. Ta đối với các người có chút ấn tượng trước là theo ở đó nhỏ con cóc bên người chứ. Bây giờ cái này kim thiềm động đổi một chủ nhân, các người ngược lại không tệ. Sau đó liền gặp vậy Thương Khôn đạo nhân ánh mắt rơi xuống thiết nhất đẳng trên người đánh giá, một lát sau, liền gặp hắn cười nói. Nơi nào, bọn ta ở hai vị đảo chủ trước mặt, hoàn toàn chính là huỳnh quang cùng trăng sáng giữa khu vực không đáng giá một đề ra, bất quá, bọn ta huynh đệ có thể may mắn đi theo ở động chủ đại nhân thủ hạ, đúng là chúng ta phúc trạch cùng vận khí. Vậy thiết một thụ sùng nhược kinh, sau lại lập tức ánh mắt sùng bái nói. Hắn lời này tuyệt không phải qua loa lấy lệ, nếu không phải bởi vì là Trần Phi, bọn họ tám huynh đệ ai cũng không dám nói có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Đổi câu mà nói, ngày hôm nay hết thảy các thứ này, hoàn toàn là Trần Phi cho bọn hắn, bọn họ há có thể không thuộc về lòng. Ha ha, các người có thể như thế nói, xem ra cái này minh thần động động chủ là thật có chút bản lãnh à, nếu như không ngại ta có thể hay không lỗ mãng hỏi chút sự việc. Vậy Thương Khôn đạo nhân cặp mắt hơi híp tinh mang chớp mắt rồi sau đó cười ha hả nói. Hỏi chút sự việc, nghe vậy vậy thiết một hơi ngẩn ra, rồi sau đó không chút do dự nói. Thường Khôn đảo chủ ngài lời này liền nói quá lời, có vấn đề gì cứ việc hỏi đi. Các người vậy mới nhậm chức động chủ đúng như trong tin đồn nói, là một vị luyện đan sư cấp 3.